Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Oan Nghiệt Nhà Chánh Tổng của tác giả Vô Danh trên kênh Truyện Đình Soạn cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe vậy thì cả đám người hoảng sợ lắm. Chẳng nhẽ quan tài của lão chánh tổng còn chưa hạ thổ mà trong nhà lại có người chết hay sao? Đâu, tránh ra, cút mẹ chúng mày ra hết đi. Cậu cả tái mét mặt vội chạy sồng sộc vào bên trong nhà, chỗ con hầu kia vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ngay lập tức đập vào mắt của cậu là hình ảnh bà cả đã chết cứng trên cái sợi dây treo cổ. Từ mắt mũi miệng ồng ộc trào ra những dòng máu xuống bộ đồ tang, trông vô cùng quỷ dị. Không những vậy, ai cũng nhận ra rằng cái chết của bà cả giống hệt với cái cách mà ông cụ tránh đọt qua đời. Lên sở cấm, đứa nào chạy ngay lên sở cấm cho ông, tiên nhân nhà chúng nó dám làm loạn cả nhà ông lên. Cậu cả hoàng hét lên, có vẻ như là ba máu sáu cơn lại nổi lên, gã là hét ầm trời rồi vội kéo một thằng hầu lại. Mày chạy ngay lên sở cấm lôi cái thằng đội toàn về đây cho ông, nói với nó là trong ngày hôm nay mà không bắt được hung thủ thì ông băm nó ra. Thằng hầu sợ lắm, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy như bay. Ở bên cạnh vài ba thằng gia nhân cũng đã gỡ được xác của bà cả xuống. Mà hai lẫn liên nhìn thấy cô chị như vậy thì xót xa lắm, nước mắt ngắn dài mà la lối. Trong đấy nhìn cô hai có phần xót thương nhất. Mười mấy năm trong cái nhà này, chỉ có mình cô cả là người mà cô hai thân thiết nhất. Buồn vui sướng khổ của phận đàn bà trong nhà này đều chia sẻ cho nhau nghe. Chẳng phải nói cái tình chị em nó khăng khít đến thế nào. Đầu tiếng sau thì thằng đội toàn cũng dẫn tốp lính khăn đến đông bù cái sân nhà lão chánh tổng. Nhìn gã vội vã lắm, quân phục còn chưa cài hết khuy. Bông rùa căng mòn xà và cậu chánh hoàng. Thằng toàn hành lễ ngay ngắn, sau đó thì đang toan chỉnh lại trang phục quần áo, thì ngay lập tức bị cậu nắm tóc kéo sành sạch vào trong buồng ngủ của bà cả. Mày nhìn đi, mày mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ vào. Tiên nhân nhà mày lại chết thêm một người nữa rồi đây này. Mày muốn để nhà tao từng người bị chết có phải hay không? Dạ thưa cậu, là cái vấn đề này cấp trên đang xem xét à? Xét xét cái mà bố nhà chúng mày đi hả? Cậu cả chửi như té nước vào mặt, nước bọt văng ra tứ tung trên mặt. Cứ như vậy nhưng thằng đội toàn chẳng dám chửi. Đợi mãi khi cậu chửi xong thì thằng toàn mới dám lên tiếng xin phép cho hai tên pháp y vừa kiểm tra lại. Cậu cả không thèm để tâm chúng nó muốn làm như thế nào, chỉ đại khái nói vài câu rồi trực tiếp đi lên gian giữa mà hậm hực. Thế nhưng uống tí nửa chén trà rồi mà vẫn chưa thấy ai lên ngó ngàng gì. Tức mình cậu ném thẳng cái ấm trà mới toanh ra ngoài sân rồi nói: xong chưa, tiên nhân chúng mày đâu cả rồi? Thằng đội toàn sợ đến vỡ cả mật, chân trước đá chân sau mà vội vàng chạy lên. Ở đằng sau hai tên pháp y cũng đã đi theo. Dạ bẩm cậu là cái chết của mợ cả, à thì cũng không khác gì với cụ tránh nhà mình đâu. Có gì nói mẹ chúng mày nhanh lên, dài dòng ông lại bỏ tu chúng mày bây giờ. Dạ con xin nói luôn à. Dạ bẩm cậu là theo phát hiện sơ bộ thì mợ cả đang mang thai ít nhất là 3 tháng. Cái gì? Cậu cả quắc mắt, việc này sao có thể được? Có vẻ như là nghĩ... Như có vẻ nghĩ cậu cả hoàng không tin, hai tên pháp y người Pháp lại tiếp tục nhắc lại. Ấy thế nhưng mà cậu cả không hiểu vì gì mà lại lệnh cho chúng nó ngậm miệng lại. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía thằng đội toàn. Mày đi ra đây với ông. Thằng đội có chút lo sợ, ấy thế nhưng mà vẫn đi theo cậu cả ra một góc nhà. Tới nơi thì cậu cả nói: từ hôm nay mày không phải lo nghĩa vụ này nữa, đến thế thôi. Ơ nhưng mà đã điều tra được gì đâu à? Ta bảo dừng là dừng. Cái chuyện này là chuyện nhà tao, thưa không cần mày thêm mắm dặm muối. Nói đoạn cậu cả hoàng lại quay về vị trí bàn nước, đặt mông xuống, phân phó cho vài kẻ đi mua thêm áo quan về để liệm. Nếu cớ sự đã như vậy, thì chiều nay đưa thể cả ma cũ lẫn ma mới ra ngoài đồng cho đỡ nhọc công. Thằng đội toàn đã nghe gã nói là tạm ngừng việc điều tra, thì thắc mắc lắm. Ấy thế nhưng mà cũng không dám hé răng nói một câu, mà trực tiếp dẫn túc lính lần lượt rời đi. Sao tự nhiên chúng nó vừa đến mà đã đi như thế hả chị? Dưới một góc sân giếng, liền ngó đầu nhìn ra ngoài sân mà có phần thắc mắc. Ấy thế nhưng có lẽ cô hai cũng đã hiểu ra na ná sự tình. Cô vội lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn ngắn dài mà giải thích. Mấy tháng này cậu có đụng vào người của chị em tôi đâu. Ấy thế mà bây giờ người ta bảo chị có cả mang rồi đấy. Không biết là hù hóa với đứa nào cả. Ấy thế nhưng mà cậu cả sợ chuyện này lộ ra thì mất mặt. Cho nên chắc là kêu đám chúng nó về đây. Thế ra cớ sự là như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ cuộc sống của đàn bà trong ngôi nhà này chỉ đáng giá bằng cái liêm sỉ của cậu thôi sao? Liền có một chút rờn rợn. Mới vào nhà chưa đầy được hai ngày mà cô đã cảm thấy ghê tởm về cái lối phong kiến này. Bây giờ thì chị nhận ra rằng cậu cả Hoàng có yêu thương cô đến mấy. Thì chỉ sau này lỡ như có biến cố gì xảy ra, thì người thương cô chắc chắn chỉ có bản thân của mình. Đối với cậu cả Hoàng thì cô cũng đâu có đáng một trinh. Thôi, chuẩn bị rồi lên liệm cho chị cả đi, cũng muộn rồi đấy. Bà hai lại mở lời, có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể nương tựa vào nhau. Cái chết của cô mợ cả giống như một cú đánh cực mạnh vào tâm lý của cả hai người. Không những là về số phận mà cả hai cũng lo rằng sau cái đêm ngày hôm nay người treo cổ trong phòng có phải là mình hay không. Suy nghĩ miên man một hồi thì hai người cũng tất tả lên mấy dàn giữa để mà lo nốt phần hậu sự cho cả bà cả lẫn cụ Chánh Đọt. Thấm thoát đó mà đã đến cái giờ đưa tang, bấy giờ cả làng được một phen tá hỏa khi không ngờ rằng đây dễ phải là lần đầu tiên trong đời được thấy một gia đình trong một ngày phải chôn cất hai cái quan tài, mà cái chết của những cái xác kia lại giống hệt nhau. Có lẽ những lời đồn đoán của họ về cái nghiệp mà nhà cụ Chánh phải gánh lấy thế mà lại đúng. Đấy, tôi bảo rồi mà, tại thằng Ninh đấy mà các bà không tin. Khiếp quá, cái này là trùng tang dễ chết đến cả họ. Công các bà chẳng biết gì sất, cái này bị người ta thả bùa thả ngái. Quả này cả nhà lão chết, chết còn không kịp mua quan tài, các ông các bà có tin không? Những lời lẽ cay nghiệt cứ như vậy to nhỏ xôn xao, cả cái xóm nhỏ bỗng im ắng thế mà đột ngột trở nên náo nhiệt. Ấy thế nhưng họ vẫn cứ cười cứ nói cứ chỉ trò mà không hay biết được rằng ở tận xa xa một bóng người phụ nữ vẫn nấp sau rặng tre già mà nhìn về phía đám người đưa tang. Là bà Lý, vẻ mặt của bà lo lắng. Bà lo rằng liệu đứa con gái của mình rồi một ngày nào đó cũng nằm im lìm trong cái quan tài kia không. Nhưng tưởng rằng được gả vào nhà bá hộ là sướng. Ấy thế mà sướng chẳng thấy đâu mà đã có nguy cơ mất mạng đến nơi rồi. Đám người nhà cụ Chánh quay về lúc trời đã dần nhá nhem. Mợ hai cùng Liên dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì cũng đã xa sẩm tối. Hôm nay cậu Hoàng nói không muốn ăn gì cả. Liền cũng hiểu, cậu đã ăn ngay một cục tức từ sáng sớm cho đến bây giờ, vẫn chưa nuốt trôi khỏi cổ họng. Còn bận tâm gì đến chuyện ăn uống? Chỉ thấy cậu Hoàng ngồi đăm chiêu một hồi rồi gọi Liên về phòng ngủ. Lúc Liên tới nơi thì có chút sững người một nhịp. Cậu Hoàng đang nằm ở trên giường, ấy nhưng không hiểu tại sao cậu tìm đâu ra một cái bàn đèn mà đã để sẵn cạnh người từ lúc nào. Đến đây châm cho cậu, hôm nay cậu lại đau đầu rồi. Liên không biết là thứ gì, chỉ nghe những người hàng xóm trước đây từng đồn đại rằng đó là thứ thuốc của ma quỷ, cứ hễ dính vào là chỉ có nước chết. Cô bà đứng đó để tôi làm cho, rồi từ sau cứ như vậy biết lối mà hầu cậu. Từ ngoài cửa cô hai đã đứng từ lúc nào, nhìn thấy Liên loài hoài mãi không châm cho cậu cả Hoàng được mồi lửa, sợ cậu cáu cho nên mới mở lời giúp đỡ. Chỉ thấy rằng cánh tay điệu nghệ của cô hai cứ như vậy mà bật xong châm, châm xong rồi lại đút nước, thông điếu, trông như một việc mà cô hai đã làm rất nhiều lần trước đây. Ngày trước ở nhà trọ, cậu chỉ một tay tôi châm thuốc cho cậu, có khi vì thế mà cậu cưới tôi phải không? Nói ít thôi, châm tiếp đi. Cậu Hoàng khì khà đáp,

Nói đoạn nó không để cho Liên đáp lấy một chữ, mà liền lập tức đi tới trước mặt mà thả bì bõm cái gầu nước xuống dưới miệng giếng. Một lúc đã kéo đầy một bồ nước. Cô ngồi xuống đi, còn là phận tôi tớ hầu hạ cô cũng có sao đâu, cởi áo ra đi cô. Liền vẫn còn ngại lắm, ấy thế nhưng con hầu vẫn không thôi. Nó ghì chặt người của Liên xuống mà cởi đi từng lớp áo trên người của cô. Ngày trước em cũng hay tắm cho bà cả thế này à? Liên hỏi âm thanh có chút nhỏ hơn bình thường. Bàn tay của cô vẫn che lên cái khoảng ngực ngồn ngộn. Ngày em mới được bà cả mua về thì cũng có. Nhưng từ khi bà hai về, cậu cả không quan tâm đến bà hai nữa. Thành ra bà cũng chán. Chỉ những ngày rằm mùng một bà phải trai giới ăn chay niệm Phật thì mới nhờ em tắm cho thôi. Còn đâu bà tự... Liên à lên một tiếng, cái dòng nước lạnh buốt cứ như vậy chảy xối xả trên cơ thể, làm cho cô có phần hơi khó chịu. Mà chị cả không có con sao? Con người hầu khẽ ngưng tay lại, ấy thế nhưng nhanh chóng trở lại cái điệu bộ vui vẻ. Dạ không, à mà cũng có. Nói đến đây đột nhiên nó thay đổi thái độ. Cái điều này em chỉ kể cho mình cô biết thôi đấy. Sau đó nó lại nói, ngày đó bà cả mang thai, được cỡ 4 tháng thì mới phát hiện. Chưa kịp thông báo thì đúng hôm đó cậu cả đi họp trên tỉnh về. Cậu bực lắm, không biết chăng sao gì mà vừa đến nhà đã đá thúng đụng nia. Bà cả lúc ấy ốm nghén nên cứ như con mèo hen. Cậu cả ngứa mắt lại lôi ra đánh một trận. Sau đó thì sẩy thai. Từ đó việc sinh nở cũng khó khăn, nên đến tận bây giờ cũng chẳng có mụn con nào mợ à. Thì ra là như vậy, Liên nghe mà cũng bàng hoàng lắm. Thoáng qua sự mùi lòng vì cái thân phận đàn bà để oan nghiệt. Thì tại sao... Cô định hỏi về việc bà cả tại sao lại mang thai được phải không? Cái này em biết đấy, nhưng em không nói đâu. Cũng đành vậy, dù gì thì bà cả cũng đã mất. Khơi ra những sự u uế như thế này cũng chẳng có hay ho gì lắm. Thôi chị vào ngủ đi, để tôi tự làm nốt. Liên nói lúc này mới đứng dậy mà xối thêm mấy gáo nước. Cái lạnh làm cho cô không thể tổng ngâm thế này mãi được. Vâng, vậy cô mặc quần áo đi rồi vào. Đêm khuya rồi, kẻo oan hồn cụ Tránh lại về dọa cho đấy. Đột nhiên cái câu nói này dọa cho một phen đứng tim. Trên cái dàn giữa những ánh nến vẫn còn lập lòe trên cái di ảnh của cụ Tránh. Ấy vậy mà cái con hầu này đột nhiên lại nhắc đến cái việc oan hồn của cụ quay về thì ai mà không sợ cho được. Đêm này dễ khi lại là một đêm dài trong nhà của lão Tránh tổng đọt. Vào trong buồng mà nằm xuống bên cạnh cậu cả. Thấy cậu đang ngủ say lắm, liền vừa mới đặt mình xuống. Thì đột nhiên một âm thanh cộc cộc từ ngoài sân vọng lại, khiến cho cô bất giác mở toang cặp mắt mà nhìn tứ phía xung quanh. Ở bên ngoài cánh cửa sổ gió lại văng vẳng đập từng hồi, mang theo những tiếng vọng của loài chim lợn, cứ nháo nhác phá tan cái yên ắng, làm cho không khí ngày càng rờn rợn. Chẳng lẽ là cụ Tránh đã về? Liền thầm nghĩ cô hãi lắm. Những cái chết liên tiếp cứ như vậy xảy ra trong căn nhà u ám này, làm cho cô không tài nào mà nhắm mắt cho được. Chẳng biết sau đêm này cô có phải là người tiếp theo hay không. Men theo cái suy nghĩ đó làm cho Liên không còn dám thở mạnh. Bàn tay khẽ đặt lên người của cậu cả hoàng, như thể bám víu lấy một chút sự an tâm, dù rằng rất là nhỏ nhoi. Qua được vài phút thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cả căn nhà rộng lớn bỗng chốc nhốn nháo, là tiếng hét của bà hai. Liền vội vã choàng dậy, cậu cả hoàng lập tức mở mắt lao theo. Cái gì đấy? Cháy nhà hả? Có ai chết không? Em không biết, để em ra ngoài xem. Liền lật đật đứng dậy khoác tạm cái áo mà phi thẳng ra khỏi buồng. Lúc này đã thấy một đám gia nhân kẻ hầu người hạ đứng túm tụm ở trước cửa buồng của mợ hai. Chúng mày làm cái gì đấy? Đêm hôm không để cho ai ngủ hả? Cậu cả hoàng lúc này đã đi ra từ lúc nào, tay chỉ thẳng cái ba tòng tới trước mặt của từng người. Cậu bực lắm, đang say giấc thì đột nhiên bị phá. Cái đứa nào mà to gan lớn mật như vậy? Anh cả, tôi không về sớm dễ thương và anh đi đời rồi đấy. Là tiếng của cậu Hai Huy. Lúc này từ trong buồng của mợ hai, cậu Hai Huy cũng bước ra mà đứng trực diện trước mặt của cậu cả Hoàng. Ý mày là sao? Anh vào hỏi vợ anh đi thì biết, tôi chịu. Cậu cả tức giận, lập tức sộc thẳng vào trong buồng của mợ hai. Thì mợ đang nằm ở trên giường, nét mặt bần thần lắm. Cánh tay ôm ghì lấy cổ. Vừa thấy cậu cả Hoàng thì bà ta đã mếu máo. Cậu nó ơi, em tưởng không còn được gặp cậu nữa. Cậu cả Hoàng lúc này mới ý thức được tình hình, vội vàng đi đến bên giường của bà hai mà gặng hỏi. Thì có chuyện gì kể ra tôi nghe. Đến lúc này thì bà hai mới như được hoàn hồn một chút, vội nuốt ực nước bọt thành tiếng. Bạn ấy, em đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên có cái bàn tay nó bịt miệng em lại, sau đó nó bóp cổ em, nó khỏe lắm. Em dãy dụa mãi không được cậu ơi. Lúc ấy em tưởng em chết đến nơi, may sao cậu Huy về kịp. Cái đứa đấy sợ lộ cho nên nhảy vội ra ngoài cửa sổ. Nghe đến đây thì cậu cả Hoàng giận đến tím cả mặt. Dám làm sằng bậy trong nhà của gã như vậy thì còn gì là kỷ cương phép nước. Có thật thế không? Cậu cả quay lại trước cậu Huy mà hỏi. Chỉ thấy cậu Huy gật đầu một cái như xác nhận. Vâng, tôi mới về nhà. Lúc vào trong sân thì thấy có cái bóng đen nhảy vào buồng của chị hai. Tôi tưởng chị làm điều gì khuất tất cho nên chạy đến rình thử. May sao đúng lúc chị bị người ta mưu đồ giết chết cho nên đẩy cửa xông vào. May mà còn kịp thời. Cậu cả Hoàng gật đầu. Thôi thì những hiềm khích giữa hai người có thể tạm thời bỏ qua. Cậu hai cậu đã cứu vợ của gã một mạng. Ít nhiều thì cũng phải nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng cái tuổi của cậu cả cao lắm. Bảo cậu bỏ qua cho việc gã không về thăm viếng cụ Chánh. Lúc cụ mới mất thì gã không thể nào buông bỏ được. Chúng mày đâu? Đốt hết đuốc lên, tìm bằng được bất kể thằng nào con nào có biểu hiện khuất tất cho tao. Hôm nay tao phải băm đôi nhà nó ra. Còn mẹ chúng nó không coi thằng cả Hoàng này ra gì. Trong nhà kẻ trên người dưới, chỉ vì một câu của cậu cả Hoàng mà lập tức nhốn nháo cả lên. Trong nhà hãy có vật gì thân dài bằng gỗ là trực tiếp đem ra cuốn rẻ đổ dầu, đốt thành đuốc. Cả một mảnh sân sáng rực lên cái ánh lửa đỏ, tràn ngập là cái mùi dầu hỏa sồng sộc vào mũi, làm cho Liên lẫn mợ hai như bỗng ngạt thở. Lập tức phải chui tọt lên cái giàn giữa, nơi mà cậu cả Hoàng lẫn cậu Hai Huy đang ngồi. Bây giờ tôi hỏi một câu, cậu đi chết đâm chết chém ở đâu mà thầy chết mục xương cả ra mà cậu mới về? Cậu cả liền quát, cánh tay lập tức chỉ thẳng vào mặt của cậu Hai Huy. Tôi đi đâu thì không liên quan gì đến anh cả. Anh cũng đừng có mà hạch sách tôi. Thầy cũng có tuổi, cũng phải chết rồi. Sống mòn sống mỏi làm cái gì nữa? Tiếc cái gì nữa mà cứ sống mãi như vậy? Cậu Hai Huy khinh khỉnh giơ cái bà tòng mà gạt ngón tay của cậu quả qua một bên. Lại chỉnh cái cổ áo lẫn cái đồng hồ quả quýt trên ngực áo. Nếu anh muốn biết được, tôi sẽ vui lòng mà thẳng thừng vậy. Nói rồi cậu hai tiến lại mà thắp lên trước di ảnh của lão Chánh Đọt ba nén hương, khấn vái sơ sài rồi mỉm cười. Cậu tưởng tôi đi chơi đó phải không? Bốn kho thóc của quan toàn quyền Đờ Vít Đờ Colosin chỉ trong một đêm đã bị cháy cả sạch, mà cháy đến mức không còn sót lại một hạt thóc nào. Tôi hỏi cậu rằng là cứ làm sao? Cậu Hai Huy chọc chọc cái bà tòng xuống đất mà gần giọng. Cậu hai kinh nói tuyệt ra, đừng có mà văn vở cháo trở. Cậu cả tức tới ngang họng. Việc này thì liên quan chó gì đến cậu mà cậu phải bỏ lời phân bua. Cậu không hiểu chứ gì, có phải không? Sau đó lại nói. Ngài toàn quyền nói cái làng này chứa chấp cách mạng. Nói rằng cho một đám chánh tổng rồi đến hương lý cũng chỉ là mấy con bù nhìn rơm để hứng cứt chim mà thôi. Nếu như mấy hôm trước tôi không kịp đâm đơn đệ trình lên mấy nhà cầm quyền Đông Dương, thì chỉ trong một buổi sáng thôi, cậu tin không? Cả nhà mình đều bị lôi ra bắn bỏ hết. Tôi đổi một cái mạng già của thầy để tất cả người khác trong cái nhà này, trong đó có cậu, cậu cả Hoàng ạ, có cả cậu đấy. Và trong lúc nước sôi lửa bỏng đó thì cậu làm gì? Cậu lấy thêm một con vợ, rồi hít lấy hít để cái thứ thuốc phiện sống, thứ mà bọn quan tây gọi là nhơ nhớp và bẩn tưởi đó. Vừa nói, cậu Hai Huy lại chọc chọc cái ba tòng vào trước ngực của cậu cả. Nhìn thấy cái thái độ ngang ngược này làm cho cậu cả tức tới sôi cả máu. Gã đứng phắt dậy vung tay như thể muốn đẩy cậu Hai ra xa. Mày đừng có mà bố láo bố lếu. Cái việc cháy tới 4 kho thóc mà thầy không biết, tao không biết mà dễ thương mày lại biết đó phải không? Mày nghĩ mày định lừa trẻ con à? Mày là em tao thì mày đừng có hỗn. Tao làm cái gì đấy là quyền của tao. Bây giờ thầy chết thì tao là chủ cái gia đình này. Tao nói mày phải nghe. Nếu như tôi không nghe thì dễ cậu cả ăn thịt tôi phải không? Để đáp lại cái thái độ ngang tàng, cậu Hai Huy chỉ cười lên rồi chống tay. Giờ cậu nhìn xuống dưới xem từ thằng Đội, thằng Lý, thằng Hương hay cả đám cài giết quyền xem có đứa nào nghe lời cậu không? Anh cả, anh hết thời rồi. Mày thằng cháu chờ, thằng mất dạy. Cậu cả Hoàng giống lên, hai mắt long lên sòng sọc, gần xanh gần đỏ trên người cũng nổi dần dần. Liên cùng bà Hai đứng bên cạnh nhìn toát cả mồ hôi, biết là gã đang giận lắm. Cứ theo cái đà này không kéo cậu cả có khi đập chết cậu Hai mất. Này, cô đi lên khuyên cậu một tiếng, trong nhà này bây giờ cậu nghe mỗi cô thôi đấy. Đứng ở đằng sau, mở hai thì thầm vào tay của Liên ấy, thế nhưng cô biết khuyên gì bây giờ? Em không biết đâu. Thì cô cứ lên đi, nói gì chẳng được, nhanh lên kéo cậu cả giết cậu Huy bây giờ. Nghe vậy thì Liên cũng hoảng lắm, vội sắp xếp vội vài từ ngữ rồi bước tới phía cậu cả mà thì thầm vào tai. Thôi em xin cậu, còn có việc quan trọng hơn nữa, cậu đừng nóng quá kẻo mất khôn cậu à. Một câu nói của Liên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đống lửa đang phừng phừng lên của cậu cả Hoàng. Gương mặt đang hằn học như thế cũng ngay lập tức xuôi xuống. Lẽ đời cậu cả đã xuôi rồi thì thôi, ấy mà cậu Hai Huy vẫn không buông, nhất quyết phải chồng cho cậu cả phải tức chết mấy thôi. Gớm nhỉ, một con đàn bà mà lời nói có uy tín thế, anh cả nghe theo hơn cả mẹ đấy. Thằng súc vật, mày nói cái gì? Mày có tin ông chọc cả cái ba tong vào mồm mày không? Có tin không à? Mày đừng có mà ăn nói hàm hồ, liệu hồn thì cấp mẹ mồm mày vào. Không một lát nữa kẻ trên người giết lại bảo anh em ruột thịt mà đánh đấm lẫn nhau, không có ra cái thể thống gì cả. Ấy anh cả, tôi chỉ nói vậy thôi, đúng thì đúng, không đúng thì thôi. Nói rồi cậu Hai Huy lại đứng dậy, khóe miệng lại cười ra một điệu nhằm nhở mà đi một vòng. Lúc này mới liếc đến cái bàn thờ nơi hai cái di ảnh của lão Chánh Đọt lẫn bà cả vẫn chưa tắt khói nhang. Mà tôi nói cho anh cả đừng buồn, mới lấy vợ về chưa nổi tuần lễ mà trong nhà đã chết tới hai người. Nhà này có phúc quá. Anh cả, anh còn ôm cái mối này thì có ngày anh cũng bị chết tức chết tươi đấy. Thằng chó má này, mày muốn chết phải không? Tao đã nhịn thì chớ mày còn muốn chọc ngoáy phải không? Nói đoạn cậu cả Hoàng đứng phắt dậy, giơ cái bà toàn tính phang vào đầu của cậu Huy một cái cho bỏ cơn tức. Thế tình hình ngày càng xấu thì cả Liên và bà Hai lập tức chạy ra xuống vạt áo của gã mà nói như van này. Tôi van mình, em lạy mình, nhàn khói trên bàn thờ còn chưa tắt lạnh đâu, cậu muốn để cho hàng xóm người ta cười cho sao? Thế nhưng mà nó hỗn, cái thứ này mà ông còn sống, tao thề không đánh mày một trận thừa sống thiếu chết thì tao không phải là cậu Hoàng. Có vẻ như là cơn tức giận không thể nào nguôi ấy, thế nhưng ít ra cậu cũng là người có đầu óc, cậu không muốn dính dáng đến đàm tiếu người ngoài, cho nên lật đật bước về buồng ngủ. Thôi cậu về với cậu đi, xem thế nào mà lựa lời bảo cậu. Đừng có mà nóng, nóng bây giờ là hỏng hết chuyện đi mợ bà ạ. Vâng, để em về, chị cũng về nghỉ ngơi đi. Đoạn Liên cũng vội vã mà bước nhanh tới con đường dẫn về dãy buồng ngủ của mình. Lúc bấy giờ cậu cả Hoàng đang ngồi sẵn ở trước bàn uống nước, như là chờ đợi cái gì. Vừa thấy liền, gã đã vội đứng phắt dậy, đi một mạch về phía của cô mà cánh tay siết chặt lên ít hầu, làm cho Liên ngạt thở. Cậu, em xin cậu, em có lỗi gì cậu tha cho em. Liên trong cơn bĩ cực chỉ có thể thốt ra được vài từ, trong khóe mắt như đang ổng ộp nước. Làm gì à? Hả? Mày có biết là vì mày mà cả bà cả lẫn thầy tao chết không? Đúng là cái thứ cô tinh quả tú. Mày vừa vào nhà đã khắc chết cả hai người. Rồi bây giờ đến tao hả? Bao giờ đến lượt tao? Cậu cả Hoàng như là mất lý trí, ánh mắt trợn ngược lên dùng lực mạnh hơn, khiến Liên giãy giụa trong bất lực. Em không biết gì hết. Em van cậu, cậu tha cho em. Tha? Tha cho mày? Tha cho mày thì ai tha cho thầy tao? Ai tha cho bà cả? Đến lúc này gã đã hóa thành một tên điên, trong đầu chỉ tâm niệm một điều duy nhất, rằng Liên chính là nguyên do đằng sau hai cái chết của lão chánh đọt lẫn bà cả. Và rằng sẽ đến một lúc nào đó, gã cũng sẽ chịu chung số phận với hai người kém may mắn kia. Đúng lúc ấy thì Liên đã không còn có thể cự quậy, cái cảm giác cái chết ngày một đến gần khiến cô chỉ biết vô lực mà đón nhận. Cái cảm giác này nó đáng sợ như thế sao? Trong vô thức Liên đã khép hờ cặp mắt, nhịp hô hấp cũng chậm lại. Ấy thế nhưng đúng lúc ấy, một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của người thiếu nữ, chảy xuống thẳng bàn tay gân guốc của cậu cả, như làm cho gã chết sững. Cậu liền buông tay ra, cả người bần thần lùi lại phía sau. Ánh mắt thất thần mà nhìn lại về phía của Liên, đang ôm cổ mà thở phì phò như bể. Cậu, cho cậu xin em, cậu không cố ý, không cố ý đâu. Cậu cả Hoàng đờ đẫn cả mặt, tới lúc này thì Liên đã sợ lắm, khóe mắt ẩn ngực nước mà khóc nghẹn lên từng tiếng. Chỉ mới cách đây chưa đầy quá một giây thôi, người chồng của cô đã hóa điên, cả ánh mắt tức tối của gã như là muốn ăn tươi nuốt sống Liên vậy. Gã đã không phải là cậu Hoàng, hay ít nhất là người chồng đã nhìn cô bằng một ánh mắt yêu chiều như cái đêm đầu mà cô về đây nữa. Cậu, em xin cậu đừng vậy nữa, em sợ lắm. Liên nức nở dù chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh, nhưng cũng chẳng thể hắt hồi được gã đàn ông ở trước mặt. Mợ bà, cậu thực sự không cố ý đâu. Tin cậu đi, cậu không có cố ý. Cậu cũng chẳng biết sao đột nhiên cậu lại như vậy. Cậu chỉ... Em có tin cậu không? Gã chu mắt ra mà nhìn cô đau đớn, rồi lại nhìn về phía cái bàn tay mà lúc này đã bóp cổ của Liên. Trong tiềm thức như là vỡ vụn thành từng mảnh. Có lẽ điều duy nhất mà gã công tử muốn nói đó là lời xin lỗi. Thế nhưng bây giờ lão bảo Liên tin thì làm sao cô có thể tin được? Khi chỉ một chút nữa thôi gã vũ phu kia đã giết chết cô rồi. Lúc này cậu cả đã bắt đầu lấn tới như là muốn ôm Liên vào trong lòng. Ấy thế nhưng cái nỗi sợ hãi trong cô chưa nguôi đi. Gã càng tiến lại cô lại càng lùi về phía sau. Đến tận lúc khi chạm vào góc tường không còn đường lui thì cậu cả Hoàng cũng sầm sộc mà lao tới. Còn đang toan giờ trò khả ố thì từ bên ngoài, cậu Hai Huy đã lập tức ập vào, đằng sau dẫn ngay theo một túp gã mấy quan tây. Chỗ đằng sau cùng thằng đội toàn vẻ mặt như có phần áy náy mà nhìn về phía của cậu cả như có phần không cam. Chúng mày làm cái gì đấy? Cậu cả Hoàng quắc mắt. Gã không biết và cũng không thể ngờ rằng cái đám chó má này thực sự đã nằm trong sự kiểm soát của cậu Huy. Các ngài thấy đấy, điều tôi nói không sai. Cậu cả Hoàng của chúng ta có vấn đề về đầu óc. Nhưng như tôi không gọi các người tới kịp thì nhà chúng tôi lại xảy ra án mạng nữa rồi. Một tên quan tây đứng đằng sau lập tức gật đầu, gã phất tay về đằng sau kêu lên hai thằng lính đi lên trước mặt mà ghì hai bả vai của cậu cả Hoàng xuống. Bản thân cũng cất cái giọng lừ lứ. Chúng tôi tình nghi ông liên quan đến hai cái chết của bà Đoan và cô chánh tổng đọt. Mời ông đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra. Chúng mày đang nói cái gì đấy? Ông bình thường ông không bị thần kinh. Chúng mày có tin ông gô cổ chúng mày hết không? Chúng mày chán sống rồi hả? Lúc này cậu Hai Huy mới tiến lên phía trước mặt của gã. Thằng Tài tát một cái bốp vào mặt của cậu cả một cái đầu điếng. Anh cả, anh tỉnh lại đi. Đừng có điên khủng nữa. Biết đâu tòa sẽ niệm tình thân anh mang bệnh tật mà giảm án cho anh. Và trong nhà giam còn được người ta cho uống thuốc tây nữa đấy. Biết đâu bệnh tình của anh sẽ tiến triển tốt hơn. Tôi cũng là muốn tốt cho anh mà thôi. Mày, hóa ra là mày, thằng chó má. Tao có chết cũng không tha cho mày đâu thằng chó. Anh cứ việc trời đi. Cậu Hai Huy nhếch mép một điệu cười khinh bỉ, lại quay sang nói với thằng đội toàn. Chăm sóc cho anh tao thật tốt vào, nhớ đấy. Phải chăm sóc thật tốt biết chưa? Thằng Toàn nhìn ánh mắt cay độc của gã thì cũng hiểu ý tứ. Lập tức cùng mấy kẻ lính khăn lính khố chồng gông vào đầu của cậu cả Hoàng mà lôi sành sạch cậu ra khỏi ngõ. Ta không bị điên, ta không bị điên. Chúng mày bỏ tao ra. Bỏ tao ra để tao băm cái thằng xúc sinh đó ra. Cậu cả Hoàng giống giận hét lên. Hai chân cứ như vậy lệt xệt xuống đất như là để chống cự. Ấy thế nhưng mà sức của cậu cũng có hạn mà thôi. Làm sao có thể chống nổi mấy tên lính đang áp cậu ở đằng sau lưng cho được. Cậu tức lắm, trong mắt đỏ ngầu lên khi nhớ lại cái hình bóng của thằng em đốn mặt. Lúc này mới hiểu tại sao tới bây giờ nó mới quay trở về, lại còn cố tình chọc cậu phải nổi cái máu điên lên. Hóa ra ngay từ đầu đã là kế hoạch của nó. Thằng đội, mày ra để ông báo. Cậu cả Hoàng gằn giọng, ngay lập tức thằng đội toàn quay lại. Vẻ mặt của nó cũng chẳng có gì hoan hỉ. Cậu cả, con bảo thật, bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn đi, con sẽ tìm cách để trong tù cậu không phải chịu thiệt. Chứ cậu còn cứ như thế này, con sợ đến bốn thằng đội như con cũng chẳng giúp được gì cậu đâu. Ấy thế nhưng cậu cả vốn chẳng lọt tai được chữ nào, gã vội nói. Mày thương cậu thì mày thả cậu ra. Mày thả cậu ra rồi mai đây cậu bẩm lại với quan trên cho mày lên thẳng cái chân xã trưởng. Con bảo thật với cậu rằng là bây giờ đó, nếu mà con thả cậu ra, thì dẫn đến cái đầu của con cũng chẳng giữ nổi, chứ phúc đức đâu mà làm xã trưởng hả cậu? Đoạn gã quay đi, để lại một mình cậu cả Hoàng vẫn còn đang không ngừng gào thét ở đằng sau lưng. Đến giữa đoạn đường đê tận mãi ở trong làng, gã mới sai quân lính dừng lại, nhìn ngang liếc dọc một thoáng. Khi xác định là không có ai nữa thì mới dám tháo gông ra cho gã công tử. Bây giờ là con tháo gông cho cậu, ấy thế nhưng mà cậu phải chạy đi, chạy nhanh lên, đừng có quay lại cái nhà của cậu nữa. Bây giờ thằng Hai Huy em của cậu nó nắm hết quyền hành từ trên xuống dưới, đến ngay cả mấy thằng quan tây tận trên tốt trên tỉnh cũng phải đứng về phe của nó. Cậu quay về đó cậu chỉ có nước chết mà thôi. Còn xưa giờ đi theo ông Chánh với cậu ăn lộc cũng nhiều, nay còn thả cậu đi tức là cũng trả được sạch nợ. Bây giờ con thương nhà con còn mẹ già con thơ, cậu đi giúp con, đi đâu cũng được, chứ mà để chúng nó biết thì chúng nó giết hết nhà con đấy cậu. Thằng đội nói như van như lạy, lại rút từ trong túi ra mấy cắc bạc rối vào tay của gã. Đây, con có từng này, cậu cầm lấy rồi đi, con sẽ lo nốt. Đến tận lúc này thì cả Hoàng mới ngớ người ra. Lúc này mới ý thức được rằng bản thân đã bị thằng Huy đưa vào chồng từ lúc nào. Chẳng lẽ đến người ngoài còn có thể cho hắn vài cắc bạc, mà cũng chỉ vì vài cắc bạc mà đến người em ruột của gã cũng muốn tống gã vào trong tù hay sao? Mỉa mai thay. Lúc này tại căn nhà của lão chánh tổng, cậu Hai Huy cho giải tán đám người quan tây, sau đó liền lập tức gọi hết kẻ trên người dưới trong nhà. Gã đứng trước gian nhà mà nói, từ nay tao sẽ thay cậu cả Hoàng quán xuyến công việc trong cái nhà này. Mọi việc cứ như cũ mà tiến hành. Không có gì phải thắc mắc đã biết chưa? Nhìn cái bộ dáng đắc ý của cậu Hai làm cho ai nấy đều bức xúc. Cha mới mất anh trai còn bị bắt bỏ tù. Ấy vậy mà cái quần khốn nạn này lại có thể ngang nhiên tự đắc như vậy. Ai nhìn cũng căm lắm. Có kẻ còn tỏ ra thái độ ra mặt. Nhất là mợ Hai và mợ Liên. Họ biết rằng đằng sau chuyện này là do cậu Hai Huy nhúng tay vào. Mục đích duy nhất là hòng chiếm đoạt cái cơ ngơi này. Tới lúc này xem thái độ không bằng lòng thì cậu Hai Huy mới bước xuống bên dưới, chắp tay ngang hồng mà nói. Như mọi người cũng đã biết, mẹ tôi vắn số, từ nhỏ hai anh em chúng tôi không được nuôi dạy tử tế. Tôi thì may mắn hơn được gửi bên mẫu quốc để học tập. Ấy thế nhưng mà anh cả Hoàng thì lại không. Cái chuyện này kể ra thì lại nói là tôi bêu dếu. Thế nhưng mà vạch áo cho người xem lưng. Ấy thế nhưng mà tôi vẫn phải nói cho mọi người nghe. Đoạn cậu hai lại quay người lại, ngẩng đầu lên cao như là nhớ ra vài sự cố. Ngày đó anh cả Hoàng rất nghịch, hay có thói cùng đám trẻ trong làng đi chơi mấy trò chọc phá. Chẳng may một lần đi chọc chó mà đen là đúng con chó dại, thế là bị nó đợp cho một phát. Công may là chạy chữa kịp thời chứ không cũng vong mạng từ đời nào. Sau này thỉnh thoảng cậu cũng hay nổi đóa, chắc là do dư âm của cái lần bị chó dại cắn đến bây giờ. Vì nguyên do đó mà trong đêm đã bóp cổ chết cả thầy tôi lẫn bà vợ cả. Âu cũng là không phải tại cậu cả, cứ trách là trách thầy tôi đen đủi mà thôi. Một lý do quá sức hợp lý khiến không một ai có thể cãi được câu nào. Thực tế thì việc này là có. Ấy thế nhưng mà việc cậu cả thi thoảng lên cơn như lời gã kể thì cũng chẳng ai mà chứng minh được. Lúc này xem như bà hai không nhịn được nữa, bà đi một mạch đến bên trước mặt của cậu cả hai mà trợn mắt. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà ngậm máu phun người, đừng có mà qua sông mà đã đấm vào sóng như vậy. Ngày cậu còn tấm bé, chính cậu cả Hoàng là người đã nhường cho cậu suất để sang trời Tây du học. Ấy thế mà bây giờ chỉ vì chiếm đoạt cái cơ ngơi này mà cậu nỡ lòng bán đứng cả cậu cả như vậy. Cậu có còn là con người không? Phải. Đêm hôm qua lúc chị bị hai kẻ sát nhân kia lấy mạng tới, chính tôi là người cùng nằm với cậu cả. Không thể nào cậu là kẻ giết người được. Liên cũng lên tiếng. Chỉ ít vì nàng cũng tin rằng cậu cả không phải là kẻ giết người như những lời cậu hai vu khống. Lúc này xem ra thì những lời nói của hai bà vợ cũng khiến cho đám gia nhân trong nhà nảy lên vài mối nghi ngờ về những lời áp đặt của cậu hai. Biết là như vậy, thế nhưng có lẽ cậu hai cũng đã lường trước. Hai mợ cũng là vợ, là người đầu gối tay ấp với anh cả Hoàng. Lên tiếng binh vực cũng chẳng có gì là sai quấy. Thế nhưng mà tôi chỉ làm theo pháp luật. Anh ấy giết người, không những thế còn giết chính cha ruột của mình. Điều ấy không thể phủ nhận. Mấy người cũng chỉ là phận làm dâu trong nhà. Ai dạy các người cái thói trả treo với đàn ông? Bị một câu nói này của gã làm cho tức đến ngang họng. Ấy thế nhưng gã nói đúng. Dù là người phụ nữ của cậu cả Hoàng, thì cuối cùng hai người cũng chỉ là đàn bà mà thôi. Lấy cái quyền gì mà phân bua với cậu hai bây giờ? Thôi, dù gì hai mợ cũng là trên tôi một bậc, hai mợ vào nhà, tôi có chuyện muốn nói. Thằng Hai Huy quay lại lớn tiếng nói nhỏ với cả bà hai lẫn Liên, đoạn gã lại đi thẳng vào trong nhà, ngồi trước bàn uống nước chờ đợi. Bà hai và Liên nhìn nhau, trong thoáng chốc suy nghĩ biết chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng vẫn bảo nhau mà đi vào. Dù thế nào thì ngay lập tức nó cũng chẳng dám tổn hại đến hai bà, dù chỉ là một cọng tóc. Có chuyện gì cậu hoạch toẹt nó ra đi. Bà hai lạnh giọng, ấy thế nhưng mà để đáp lại thì thằng Hai Huy chỉ cười nhằm nhở. Em rất thích cái tính thẳng như ruột ngựa của chị hai, thì hơi thất học nhưng mà cũng đỡ tốn thời gian. Đến đây nó lấy từ trong người ra một lá khế ước mà nó đã thảo sẵn. Bên trong nội dung đã phân định rạch ròi ra những tài sản mà cả hai bà lẫn cậu cả Hoàng đã nhận được. Ấy thế nhưng chỉ vòn vẹn có hai mảnh đất lẫn một tạ thóc. Cái gì đấy? Cả nhà cả cửa mày lấy hết, mày cho chúng tao được từng này. Sao mày không nuốt nốt đi cái thằng chó chết? Bà hai gắt gỏng lên. Đến bây giờ thì còn giữ ý tứ gì nữa? Im mồm, bà cũng chỉ là không quá được một con điếm ở trong nhà trò. Thằng anh của tinh ngô cho nên mới rước bà về. Bà lấy cái quyền gì mà đòi hỏi hả? Thằng Hai Huy đứng phắt dậy, cánh tay khẽ nâng cầm của bà hai lên một chút. Hay chị hai về làm vợ của em rồi muốn gì cũng cho. Bà mày nhỏ vào. Đoạn bà thưởng cho thằng em một cái tát như trời giáng. Đến lúc này thì thằng Hai Huy đâu còn nương tay làm gì. Ánh mắt của nó long lên, khóe miệng mấp máy mà đáp trả lại bà hai bằng một cú đá vào giữa bụng. Chúng ngay cước này bà hai lập tức ngã vật ra đất mà lăn lồng lốc mấy vòng. Giờ tao là chủ cái nhà này, tao nói gì chúng mày phải nghe. Biết điều thì còn được mảnh đất cắm rồi, chứ không là mất giáo, mất tất. Đừng có mặt thân lừa ưa nặng. Cậu hai, cậu quá đáng rồi đấy. Liền hét lên, lập tức chạy lại đỡ bà hai ngồi lên chiếc ghế đối diện thằng Huy. Trong người vội rút ra cái khăn tay mà lau đi những vệt máu trên miệng của bà hai đang từ từ nhễu xuống. Quá đáng. Mày có muốn cả mày cũng giống như con điếm kia không? Thằng hai Huy cứ đứng đó từ từ ngồi xuống cái ghế mà nhìn chằm chằm vào hai người. Bất chợt bà hai cười lên một tiếng réo rắt làm thằng hai Huy phát cáu. Mày cười cái gì? Mày lại muốn ăn đòn hả? Tôi cười vì cậu ngu quá cậu hai à? Mày nói gì? Mày bảo ai ngu? Mày có tin tao đá cho mày một cước nữa mày không còn răng mà nhai cháo không có đĩ? Thằng hai Huy đứng dậy vẻ mặt hùng hổ như muốn sấn tới. Ấy thế nhưng mà cái nét sợ hãi trên mặt của bà hai không còn nữa, trái lại lại thêm một phần tự tin. Cậu nghĩ ông già cậu, cả chị cả nữa, đột nhiên cứ như vậy lăn đồng sẽ chết. Thì biết cậu cũng chẳng hiểu hai cái chết đó không hề liên quan đến cậu cả Hoàng mà, phải không? Ý cậu là sao? Tới lúc này thì thằng hai Huy ý thức được tình hình. Thực chất khi mà nghe tin lão Chánh Đọt chết, gã mới vạch ra cái kế hoạch thôn tính cả cái cơ ngơi của lão để lại. Chứ hoàn toàn những việc gì xảy ra, kể cả hung thủ thực sự đứng sau hai cái chết kia, thì hoàn toàn không hề hay biết. Để tôi kể tường tận cho cậu nghe. Đến đây bà hai đưa chén nước chè trước mặt mà khoan thai nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thì liền mở lời. Kể thật tôi chính là người giết hai người kia. À không, chết thật, tôi nhỡ mồm là lên kế hoạch giết hai người kia. Một câu này làm cho Liên như chấn động, cô không thể tin vào tai của mình khi người chị trông có vẻ hiền lành nhu mì như vậy lại đành lòng giết tới hai mạng người. Ấy, chưa phải đoạn hay đâu, hai người đừng có giật mình như thế. Bà hay mỉm cười. Cậu hai biết đấy, cô Tránh cũng già rồi, cũng có tuổi. Không phải chết đi để con cháu đỡ phải mất công chăm nom. Tôi giết cụ cũng vì muốn hai anh em của cậu đấu đá lẫn nhau. Kẻ chết kẻ bị thương, rồi người có lợi là ai? Là tôi chứ còn gì nữa. Sau đó lại nói, ngay trong cái đêm rước mợ về, tôi đã dành cái khoảng thời gian bọn họ ân ái với nhau để ra tay. Như vậy cụ Tránh có dãy rủa đến mức nào cũng chẳng ai biết được. Ê thế nhưng mà xui rồi làm sao? Nếu như vẫn còn cái chứng ngại của chị cả, thì cái gia tài này biết chia thế nào? Thế nên chị ấy cũng phải chết. Trong cái đêm ấy tôi lấy gậy chọc còng cọc xuống nền đất, làm cho ai cũng tưởng là cụ Tránh hiện hồn về. Tôi biết vì thế nên ai cũng sợ. Đến cả rời kêu thì cũng chẳng ai dám giúp chị đen đùi của tôi được. Vậy là đi tòng hai mạng người. Tới lúc này cậu hai Huy như bàng hoàng lắm. Không thể ngờ một con đàn bà mà lòng dạ lại thâm sâu đến như vậy. Vậy qua cái đêm nay tao về, chính mày đã dựng nên cái cảnh mày cũng bị ám sát hụt để không bị nghi ngờ có phải không? Chỉ thấy bà hay gật đầu một cái. Phải, cậu thông minh lên rồi đấy. Vậy tại sao mày kể tao nghe chuyện này? Mày không sợ tao nói với người khác? Ôi, tôi lại sợ cậu quá cậu hai à. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn ngu muội như vậy? Cậu phải biết là chỉ có người chết thì mới giữ im miệng được mà thôi. Đến lúc này, từ trong góc tối của gian phòng, một tên mặt mũi bặm trợn hùng hổ lao ra chỗ của thằng Hai Huy. Kẻ này chính là tên nhân tình của mợ ngay hôm đó. Chỉ tay của gã đã thủ sẵn một đoạn dây thừng. Thằng này vừa chạy tới đất lồng dây qua cổ của thằng Hai Huy mà giết chặt. Vì không phòng bị cho nên gã công tử bột chỉ có thể lấy tay khua khoáng loạn xạ. Miệng cố gắng mở ra để hô hấp. Mày, cái con cho cái mày. Trong cơn cùng quẫn, thằng Hai Huy chỉ kịp thốt ra mấy hơi rồi im bặt. Bà hai cười lớn. Cuối cùng cái kế hoạch lâu nay vùn vén cuối cùng đã có kết quả. Thằng cả thì đi tù, thằng hai thì chết tiệt. Cả nhà này chỉ có hai thằng con trai thì cũng lụi tàn trong tay của bà hai. Chị tha cho người ta mới. Dù gì người ta cũng là người. Cô là em trai của cậu cả, chị có thương. Liền hốt lắm, chứng kiến cảnh một người bị ép chết trước mặt, khiến cô không tài nào chịu đựng nổi. Ôi mợ ba, Tôi thương nó thì ai thương tôi? Ai thương con cái của tôi bây giờ? Tôi đã bảo với cô, đàn ông như cái bẫy chuột. Con nào là chuột ăn về bà thì con đó chết, cô không nhớ sao? Từng lời nói của bà Hai như một cú nổ oành oành trong đầu của Liên. Thì ra trước giờ những niềm tin mà cô luôn tin tưởng đều là giả dối. Tất cả chỉ là một màn kịch mà Liên vô tình là một vai diễn. Có một lúc thì thằng Hai Huy cũng chết hẳn, mà bà có vẻ như đã ưng bụng, lại tiếp tục nhấn thêm một ngụm nước chè rồi đứng hẳn dậy. Tiến sát lại cây xác của tên Hai Huy mà cười như vớ được vàng. Đoạn bà ta ôm chầm lấy tên nhân tình mà đặt lên môi của gã một nụ hôn ướt át. Một nhát dao của bà Hai đâm xuyên qua tim của tên nhân tình, làm cho gã chết gục ngay tại chỗ. Đẩy cái xác vẫn còn trợn ngược mắt của gã qua một bên, bàn tay cũng lau đại vào xác của cậu Hai Huy cho sạch máu. Chỉ có người chết mới giữ im lặng được mà thôi. Bà Hai mắt trắng dã, lúc này chẳng còn phải bận tâm gì, bà nhảy lon ton trên cái sập gỗ như đã vui mừng lắm. Lại tới trước mặt cái ban thờ vái lấy vái để, di ảnh của cụ Chánh lẫn bà cả, giọng điệu như mỉa mai. Đấy, con trai của ông đấy, tôi cho nó về với ông rồi đấy. Giờ lại cười lên một cách man dợ. Lúc này ánh mắt của bà Hai đột nhiên lại hướng về phía của Liên. Bây giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi những cái chết liên tiếp xảy ra trước mặt. Cô đi đi. Bà Hai cất tiếng. Cô mới vào nhà này có 2 ngày vốn dĩ không cần chết, thì cũng muốn tích chút phước đức sau này. Dứt lời bà lại tiến thẳng đến chỗ của Liên, đặt nhẹ lên trán của cô một nụ hôn. Ánh mắt như thương cảm mà nhìn con người bé nhỏ trước mặt. Đến tận lúc này có lẽ trong lòng của mụ vẫn chưa biết được mình đối với Liên là loại cảm xúc gì đây. Đúng lúc ấy từ bên ngoài bỗng dưng ông ổng lên một tràng chó hú. Một làn gió lạnh buốt mang theo cái mùi hôi thối dần dần đưa vào trong căn phòng, làm cả Liên lẫn bà Hai nổi lên một trận lạnh toát cả sống lưng. Không hiểu sao cái giây phút đó đột nhiên bà Hai như là dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ánh mắt như là láo liên mà đảo quanh tứ phía. Từ đầu một tiếng động cứ đều đều như ai đó đang chống cái đầu ba toang ở ngoài sân, cứ như vậy vọng vào bên trong. Liên sợ lắm ấy nhưng mà làm sao mà sợ bằng mợ ngay cho được. Sau bao nhiêu việc làm khuất tất như vậy, thì thử hỏi cái tiếng động này làm bà ta nghĩ đến điều gì? Chẳng phải là oan hồn cụ Tránh quay trở về sao? Chẳng lẽ cái thứ tiếng động mà bà ta cố tình gây ra để hù dọa mọi người đêm hôm trước, đến nay thực sự đã xảy ra? Một sợ hãi lắm, ánh mắt nhìn tới 4 phương 8 hướng, cuối cùng lại nhìn lên cái di ảnh của cụ Tránh. Đúng lúc ấy cả người của mộ như là chết đứng một nhịp. Lúc này trong cái khung cảnh kia đâu còn cái hình ảnh của cụ Tránh nữa, thay vào đó là cái khung ảnh trống rỗng mà thôi. Bên cạnh hình ảnh của bà cả còn như đang nở trên môi một nụ cười âm u lạnh lẽo. Bà Hai lúc bấy giờ thì đã hốt hoảng lắm, đang toan quay lưng chạy ra ngoài sân, thì bỗng một cảnh tượng làm cho bà như không tin vào mắt của mình. Chính giữa sân cả cụ Tránh đọt bà cả, thằng Hai Huy và cả tên nhân tình, 4 kẻ với gương mặt trắng bệch, từng ngũ quan kinh như vậy chảy ra ồng ộc. Ai nấy đều mang trên mình một nụ cười sắc lạnh, nhìn về phía của bà Hai. Ở một bên nhìn thấy một cảnh này thì không hiểu gì cả, cũng hướng mắt ra ngoài sân, cứ như vậy lại chẳng nhìn thấy thứ gì. Còn trong đầu lại thầm nghĩ, một kẻ máu lạnh như bà Hai thì còn cái gì khiến cho bà ta sợ hãi đến như vậy? Không, thầy ơi, chị cả cậu Hai, tha cho con biết con sai rồi, tha cho con. Đến đây cái ít hầu của mụ như một thế lực vô hình nào đó bóp chặt tới cái mức im hẳn đi. Ngay lúc này thì có lẽ mụ mới hiểu được nỗi thống khổ của mấy người từng bị mình giết. Chỉ sau một hồi giãy giụa thì mụ cũng vong mạng, nằm bệt trên chiếc sập, máu mồm máu mũi cứ như vậy túa ra thành dòng. Từng dòng chảy hẳn xuống dưới cả đất. Lên, lên, mợ đâu rồi? Từ ngoài ngõ tiếng của cậu cả Hoàng bỗng vang lên. Liên mừng lắm, dù không biết vì sao cậu có thể về được đây, nhưng cô chẳng quan tâm nữa.